Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, Thiên Ma Đột Kích, Ác Thần Đô, Đại Ác Hoàng Cung, Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm, đều cung kính đứng đại điện bên trong. Hôm nay là có đại sự muốn tuyên bố. Chu Hồng Y hiếu kỳ nói, Thành Tiên Cảnh. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Chu Hồng Y, kia là đương nhiên, ta cùng Thanh Nhi, hấp thu thiên đạo Thành Tiên Châu về sau, đã toàn bộ đạt tới Thành Tiên Cảnh. Chu Hồng Y tự tin nói, Nhiếp Thanh Thanh không nói gì, đứng ở một bên, nghi ngờ nhìn về phía cách đó không xa trên long ỷ suy nghĩ bên trong ác hoàng. Hoàng thượng, là xảy ra đại sự gì sao? Nhiếp Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Vương Khả vài ngày trước đưa tới một phong mật báo. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Vương Khả mật báo. Hắn sẽ không lại muốn lấy việc công làm việc tư. Muốn vớt chỗ tốt gì à? Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Chính ngươi xem đi. Tử Bất Phàm đưa ra một phần phong thư. Chu Hồng Y cùng Nhiếp Thanh Thanh nhìn ngay lập tức. Nhìn một chút. Hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Toàn cầu hóa ma. Sau đó thôn phệ thiên hạ tà ma. Cái này sao có thể? Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Theo Vương Khả đưa tới phong thư này. Còn có chính là những này xương khô. Chính ngươi nhìn. Hoàng Thiên Phong nói. Nói. Hoàng Thiên Phong lấy ra từng ngụm quan tài. Trong quan tài. Chính là bị hấp thu sạch sẽ hết thảy tà ma. Chính là trước đây không lâu chín diệu chân nhân thôn phệ trăm vạn tà ma trong đó một chút thi cốt. Nhìn xem những hài cốt này, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hoàng thượng triệu tập các ngươi đến, chính là cùng một chỗ thương lượng một chút. Vương Khả cái này phong mật báo chân thực tính lớn bao nhiêu? Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, ta tin tưởng Vương Khả. Chu Hồng Y lại cái thứ nhất mở miệng nói. Hoàng Thiên Phong sững sờ, loại này kinh thế hãi tục tin tức, người cái này tin tưởng. Ngươi không phải nhất thấy ngứa mắt Vương Khả sao? Ta tin tưởng Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh nói. Ta cũng tin tưởng Vương Khả. Tử Bất Phàm cũng trịnh trọng nói. Đám người cùng một chỗ là từ thập vạn Đại Sơn đi ra. Đối Vương Khả lại cực kỳ tín nhiệm. Dù là thế giới này tận thế tin tức gần. Đám người cũng ủng hộ vô điều kiện. Hoàng Thiên Phong. Ngươi cảm thấy thế nào? Ác Hoàng nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Ta. Hoàng Thiên Phong thần sắc một trận cổ quái. Lúc đầu, mình bây giờ sinh hoạt hảo hảo. Cái này Vương Khả bỗng nhiên đến phong thư. Nói cái gì tận thế đến? Cái này nếu là người khác nói. Hoàng Thiên Phong trực tiếp một cái bàn tay. Thế nhưng là, ta mặc dù không quá tin tưởng. Nhưng, ta cảm thấy Vương Khả không cần thiết đối Hoàng thượng nói láo. Hoàng Thiên Phong nói, các ngươi cứ như vậy tin tưởng Vương Khả. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía trong điện bốn người. Bốn người nhìn nhau một cái. Có chút thi lễ. Cũng nói chuyện. Nghĩ không ra. Cái này Vương Khả nhiều năm không tại triều bên trong. Hoang đường như vậy xuất từ hắn miệng. Các ngươi cư nhiên như thế tín nhiệm hắn. Ác Hoàng ánh mắt phức tạp nói. Hoàng thượng. Nếu đây là thật. Nên làm thế nào cho phải. Hoàng Thiên Phong sắc mặt khó coi nói. Ác Hoàng lại rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác. Tin tức này mang tới xung kích quá lớn. Chính Ác Hoàng nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Ngay tại trong điện bốn người lâm vào suy nghĩ thời khắc. Đột nhiên, bốn người biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời. Bởi vì bốn người bỗng nhiên cảm nhận được. Một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức từ trên trời giáng xuống. Khí tức chi hung mãnh. Trong nháy mắt để trong điện đám người như lâm đại địch. Người nào dám đến Ác Thần Đô làm càn? Hoàng Thiên Phong một tiếng gào to. Oanh! Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, tứ đại thành tiên cảnh trong nháy mắt xông ra đại điện bên ngoài. Trừng mắt nhìn về phía trên bầu trời bỗng nhiên thêm ra 20 cái thân ảnh. 20 người, cầm đầu một cái, người khoác thất thải hào quang. Ánh sáng vạn trượng, ngạo khí trùng thiên, một bên là ma thập tam. Giờ phút này một mặt hưng phấn cùng kích động, Những người khác cũng riêng phần mình mặt lộ vẻ băng lãnh đứng tại người cầm đầu sau lưng. Mà Thập Tam, ngươi thế mà trốn ra được. Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Người khoác thất thải hào quang. Hắn là tiên nhân. Mà Thập Tam tìm đến giúp đỡ. Hắn là trở về báo thù. Chu Hồng Y biến sắc. Mà Tứ, Hoàng Thiên Phong hai mắt nhíu lại. Băng lãnh nhìn xem cầm đầu tiên nhân. Cầm đầu Ma Tứ, lạnh lùng mắt nhìn lao ra bốn người. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thất thải hào quang đại điện. Vương Cô Sơn còn đang bế quan. Ma Tứ nhìn cách đó không xa đại điện híp mắt. Vâng, chủ thượng còn đang bế quan khôi phục bên trong. Ma Tứ, năm đó ngươi ta một mực đi theo chủ thượng. Muốn hay không cùng một chỗ bái kiến một chút. Ma Thập Tam nhìn về phía Ma Tứ. Ma Tứ mắt nhìn cách đó không xa Vương Cô Sơn bế quan đại điện. Lộ ra một tia cười lạnh. Không cần, hắn hiện tại đã không có tư cách để cho ta gọi là chủ thượng. Ma Thập Tam, ngươi đến là thật to gan. Thế mà đạp ở ác trên thần điện không? Ngươi không biết, nơi này là ác hoàng địa bàn sao? Ngươi muốn chết? Hoàng Thiên Phong trừng mắt trùng thiên. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt, cũng xông lên trời. Tuy nói nhìn ra kia cái gì Ma Tứ là tiên nhân. Nhưng, đám người này đạp ở ác trên thần điện không? Thế nhưng là đang vũ nhục ác hoàng. Tại sao có thể lùi bước? Tứ đại thành tiên cảnh trùng thiên. Không dám có chỗ giữ lại. Trong nháy mắt, bốn người lấy ra riêng phần mình pháp bảo. Chém về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam biến sắc. Các ngươi vì cái gì đều hướng ta đến? Ma Thập Tam, nhận lấy cái chết. Hoàng Thiên Phong một tiếng gào to. Oanh, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, oanh. Bốn tiếng tiếng vang. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên Phong bốn người giống như đạn pháo. Bị đập bay mà ra. Đánh tới hướng nơi xa biển cả. Trong nháy mắt, trên biển lớn tóe lên bốn đạo thao thiên cự lãng. Lũ lụt ngập trời. Đất rung núi chuyển. Lại là có bốn cái khuôn mặt xa lạ thiên ma xuất thủ. Một người một cước, trực tiếp đem tứ đại thành tiên cảnh toàn bộ đá bay. Bành, nơi xa, Hoàng Thiên Phong bốn người từ trong biển rộng thoát ra. Trong nháy mắt bay trở về. Một mặt kinh hãi nhìn xem cái này bốn cái khuôn mặt xa lạ thiên ma. Các ngươi, Hoàng Thiên Phong kinh nghi bất định nói. Ma 10, ma 11, ma 12, ma thập tứ, đắc tội. Bốn cái thiên ma lộ ra một tia vẻ khinh thường. Chu Hồng Y bọn người kinh hãi nhìn xem cái này bốn cái thiên ma. Mình thế nhưng là thành tiên cảnh a. Mới vào thành tiên cảnh cũng là thành tiên cảnh a. Trước kia có thể tung hoành bên trong thần châu tồn tại a. Làm sao tùy tiện bốn người liền có thể đem chúng ta. Ma thập tứ, ngươi tu vi gì? Ma thập tam cũng có chút bất khả tư nghị nói. Cái khác thiên ma mạnh hơn chính mình thì cũng thôi đi. Dù sao, thiên ma dựa theo số lượng trình tự sinh ra. Cái này ma thập tứ trước kia cũng không như mình a. Làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Thành tiên cảnh, đệ bát trọng, ma thập tứ mở miệng nói. Cái gì? Ma thập tam trừng mắt cả kinh kêu lên. Ma thập tam, người này 1000 năm, đều qua choáng váng. Hừ. Lưu tại bên trong thần châu. Chờ Vương Cô Sơn tên phế vật kia. Ha ha. Ngươi nhìn ta. Trước kia còn không bằng ngươi. Nhưng hôm nay đâu. Ta đã thành tiên cảnh đệ bát trọng. Ta muốn độ kiếp thành tiên. Cũng có rất lớn tỷ lệ thành công. Ngươi. Càng sống càng trở về. Mà thập tứ cười lạnh nói. Bốn người các ngươi. Đều là thành tiên cảnh đệ bát trọng. Mà thập tam trừng mắt bất khả tư nghị nói. Người cứ nói đi, mà thập tứ khinh thường nói, nếu không phải chúng ta độ tiên nhân kiếp, tồn tại nhất định thất bại khả năng, chúng ta lo lắng vạn nhất thất bại, phục sinh thời điểm, điều lấy quá nhiều ngày đạo chi lực, sẽ để cho lão gia tức giận, chúng ta đã sớm đi độ kiếp rồi, mà thập tứ khinh thường nói, vậy chẳng phải là, mà thập tam lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía một đám thiên ma. Ha ha, cũng chỉ có ngươi Ma Thập Tam mới vụng về đến một mực lưu tại bên trong thần châu. Trước kia truyền tin cho ngươi đi Nam Thần Châu, ngươi còn không chịu đi. Nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta thực lực bây giờ. Vương Cô Sơn tính là gì? Ba cái thành tiên cảnh đệ bát trọng, liền có thể đem hắn trấn áp ngàn năm. Mà bây giờ, chúng ta nơi này thành tiên cảnh đệ bát trọng liền không chỉ ba cái. Còn có ma tư cái này tiên nhân. Chúng ta thực lực, có thể quét ngang bên trong Thần Châu. Vương Cô Sơn tính là gì? Chúng ta như nguyện ý, giết hắn như làm thịt gà. Mà thập tứ đắc ý cười lạnh nói. Nói năng lỗ mãng, phu quân ta, há lại ngươi nhưng nhục. Xì, ngâm, đột nhiên một đạo hắc sắc kiếm quang từ ác thần điện xông ra. Bay thẳng ma thập tứ mà tới. Một kiếm kia nhanh chóng, trong nháy mắt đến ma thập tứ mặt. Cái gì? Muốn chết? Ma thập tứ trừng mắt gầm thét ở giữa một quyền đánh tới. Ma thập tứ thế nhưng là thành tiên cảnh đệ bát trọng cường giả tuyệt thế. Là tùy thời có thể lấy độ tiên nhân kiếp cường giả tuyệt thế. Cái này bên trong Thần Châu ma đạo một phương, còn không người có thể làm cho mình để mắt. Là ác hoàng xuất thủ sao? Hừ, ngươi thì tính là cái gì? Ma thập tứ một quyền đánh ra toàn lực, tựa như muốn một quyền đánh nát ác hoàng tất cả lòng tin. Ma thập tứ cẩn thận, ma tứ biến sắc, oanh, liền thấy một tiếng vang thật lớn vang vọng ác thần đô. Một cỗ kinh khủng khí lãng trong nháy mắt thổi tứ phương run lên bần bật. Mà ma thập tứ khí thế cường đại tính cả hắn thân thể. Trong nháy mắt bị một chảm hai nửa. Phân tán ở giữa không trung. Bị giết. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Ma thập tứ chết rồi. Một đám thiên ma kinh ngạc bất khả tư nghị nói. Là ác hoàng. Ma thập tam đột nhiên khẽ run rẩy. Lại nhìn thấy. Ác thần điện miệng. Ác hoàng đã dậm chân đi ra, tay trái ôm một cái tã lót, tay phải nắm lấy ác thần kiếm, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem ma thập tứ hai nửa thân thể. Hoàng thượng, Chu Hồng Y, Hoàng Thiên Phong bốn người trong nháy mắt đến ác hoàng bên cạnh. Một đám thiên ma cũng như lâm đại địch nhìn về phía ác hoàng. Chỉ có ma tứ hai mắt nhíu lại, oanh, liền thấy, ma thập tứ hai nửa thi thể đột nhiên hóa thành một trận hắc khí. Ở giữa không trung chậm rãi ngưng tụ, lại lần nữa sống lại ma thập tứ sắc mặt một trận khó coi. Ngươi, ma thập tứ cả kinh kêu lên, ngươi nghĩ lại chết một lần. Ác hoàng lạnh lùng nói, ma thập tứ biến sắc, muốn tái chiến, nhưng vừa rồi một kiếm kia lại làm cho ma thập tứ lòng còn sợ hãi. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tiên nhân ma tứ. Tựa như muốn chờ hắn mở miệng. Ác thần kiếm, hảo kiếm, lấy thành tiên cảnh đệ bát trọng chi uy, có thể thuấn sát thành tiên cảnh đệ bát trọng. Khương Huyền, nhiều năm không thấy, người thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Mà từ híp mắt nhìn về phía ác hoàng. Năm đó phu quân ta bên người một con chó mà thôi. Người có tư cách gì đối ta lau mắt mà nhìn? Ác hoàng lạnh lùng nói. Ma tứ hai mắt nhíu lại, ác hoàng một điểm không cho, tay cầm ác thần kiếm, lạnh lùng nhìn về phía ma thập tứ, một cỗ cường đại khí tức trùng thiên, tựa như ma tứ chỉ cần nói thêm câu nữa rèm pha Vương Cô Sơn. Chuôi này ác thần kiếm, liền sẽ đem ma tứ chém giết. Ha ha, ha ha ha ha, Khương Huyền, ngươi vẫn là như cũ, như thế cay nghiệt cùng vô tri. Ma tứ lạnh lùng nói. Ngươi nếu không đi thử một chút. Ác hoàng híp mắt nói. Ma tứ, ác hoàng, lẫn nhau không ai nhường ai. Sát khí trùng thiên. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.